Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, đệ 1077 chương ma tộc đuổi theo. Phát hiện tiểu mộng thân phận, Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại trừng mắt nhìn Tây Môn Phong cùng tiểu hống liếc mắt một cái. Rất có các ngươi lại nói thử xem hương vị ở bên trong. Khụ khụ, Tây Môn Phong ho khan một chút, làm bộ không có nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ánh mắt. Tiểu thất vỗ vỗ tiểu mộng bả vai, nói không sai, bọn người kia ai sẽ để vào mắt a? Hừ, vô tri nhân loại, quỷ tộc cười lạnh, một lát liền cho các ngươi biết cái gì là quỷ tộc lợi hại. Ồn ào, tiểu mộng vừa dẫm chân bay đến không trung, khẽ hừ nhẹ lên, thanh âm lâu dài mà mềm nhẹ, chính là dừng ở quỷ tộc lộ tai, lại giống như bùa đòi mạng giống nhau. Đây là cái gì thanh âm? Quỷ tộc người che lại lỗ tai kêu to, chính là mặc dù là che lại lỗ tai, thanh âm kia cũng sẽ chui vào bọn họ trong óc, giống như cầm cưa ở cưa giống nhau, làm cho bọn họ đầu đều phải nổ mạnh. Đây là âm công sao? Phong chỉ nhìn tiểu mộng động thủ, kích động hỏi. Xem như đi, Tư Mã U Nguyệt ứng phó nói. Tiểu mộng am hiểu chính là tinh thần công kích. Này lại nói tiếp nàng hiện tại dùng cũng coi như là âm công đi. Mau đi làm nàng dừng lại. Quỷ tộc người chịu không nổi, kêu to. Chính là bọn họ hiện tại đều không động đậy, ai cũng không có cái kia năng lực lên làm tiểu mộng dừng lại. A, phúc, có người chịu không nổi. Cũng không biết tiểu mộng làm cho bọn họ nhìn thấy gì, làm cho bọn họ huy đao tự sát, đao quá huyết lưu, không ít người đều bởi vậy ngã xuống. Thật là lợi hại, đoạn trường tốc người xem, người đều ngây người. Quỷ tộc người vốn dĩ liền rất khó đối phó, muốn bọn họ tự sát kia càng là không có khả năng. Không nghĩ tới tiểu mộng nhẹ nhàng liền làm được. Nhưng vào lúc này, ở khoảng cách nơi này cách đó không xa, đang ở nghỉ ngơi ma tộc đột nhiên đứng lên. Này, ta không cảm ứng sai đi. Tóc đỏ nữ tử kêu lên. Không có khả năng, một cái khác ma tộc kêu lên. Bóng đè tộc đã bị chúng ta diệt tộc. Bọn họ không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Chính là này hơi thở. Không sai. Chính là chúng ta phía trước ở ma giới cảm nhận được hơi thở. Tóc đỏ nữ tử kêu lên. Chính là bóng đè tộc đã bị diệt tộc. Không có khả năng còn có. Thật sự bị diệt tộc sao? Một cái khác tóc đỏ nam tử chậm gì gì đứng lên. Này không phải còn có một cái sao? La lực, ngươi là nói bị trấn áp ở cũng lân đại lục cái kia bất tử chi thân. Không sai, La Lực Cu U nói, gia hỏa kia, không phải còn chưa có chết sao, nhưng là nàng bị trấn áp ở cũng lân đại lục, không có khả năng chạy ra tới, có cái gì không có khả năng, các ngươi chính mắt nhìn thấy nàng còn ở sao, La Lực nói, hắn như vậy vừa nói, tất cả mọi người đều trầm mặc. Không sai. Bọn họ tuy rằng biết duy nhất tồn tại bóng đè tộc bị trấn áp ở cũng lân đại lục, nhưng là không ai đi nghiệp chứng quá. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng có phải hay không còn ở nơi đó? Nàng nếu không ở nơi đó, kia cái này rất có thể chính là nàng. Nghĩ đến ở trên người nàng bảo bối, bọn họ một đám đều tâm động. Kia chính là mọi người tha thiết ước mơ đồ vật a. Đã có thể là nàng. Chúng ta đây liền đi xem đi. Tóc đỏ nữ tử nói. Không sai. Đi xem sẽ biết. La Lực nói xong dẫn đầu chiều cái kia phương hướng bay đi. A, đau quá. Chịu không nổi. Những cái đó quỷ tộc không ngừng kêu. Chịu đựng được còn ở kiên trì. Chịu đựng không được sôi nổi tự sát. Nơi xa Ong Nhi nhìn đến có không ít người chiều bọn họ bay tới. Còn có một ít ma tộc người. Sôi nổi cấp Tư Mã U Nguyệt báo cáo tin tức. Tiểu Mộng, có người tới. Tốc chiến tốc thắng. Tư Mã U Nguyệt đối Tiểu Mộng phân phó. Tiểu Mộng gật gật đầu. Thay đổi một loại âm điệu cao tiểu khúc. Vừa rồi những cái đó còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người chịu không nổi. Cũng sôi nổi cầm lấy vũ khí tự sát. T. Vừa rồi còn kiêu ngạo không được người hiện tại sôi nổi tự sát. Nhìn thấy tình cảnh này, Đoạn Trường Cốc người đối Tư Mã U Nguyệt càng thêm kính sợ. Ở nàng bên người, luôn có như vậy nhiều thực lực cao cường khế ước thú. Thực mau, kia số lấy ngàn người quỷ tộc liền như vậy toàn bộ bị Tiểu Mộng cấp giải quyết. Này sức chiến đấu chuẩn cờ mờ nở rờ tích. Nguyệt Nguyệt, ta thế nào? Tiểu Mộng chạy tới, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Tiểu Mộng giỏi quá, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười khích lệ nói. Có người tới, Vu Lăng Vũ nhắc nhở. Có ma tộc người, Tiểu Mộng, ngươi muốn hay không trở về tránh một chút? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vì cái gì muốn tránh? Tiểu Mộng hỏi. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt nghẹn lời. Nàng muốn như thế nào cấp Tiểu Mộng nói? Nàng là bị ma giới người trấn áp ở Cũng Lân Đại Lục. Nếu nói cho nàng, nàng có thể hay không tiếp tục truy vấn thân thế nàng? Những người đó thực lực còn chưa đủ xem. Không cần lảng tránh, Vu Lăng Vũ nói. Chính là, vạn nhất bọn họ đem Tiểu Mộng tin tức truyền ra đi làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút lo lắng. Có đến mà không có về. Bọn họ còn như thế nào đem tin tức truyền ra đi? Vu Lăng Vũ nói. Lại nói, mặc dù là truyền ra đi, ma giới người cũng không thể đem các ngươi thế nào. Hết thảy có ta đâu. Tư Mã U Nguyệt cười. Một câu hết thảy có ta làm nàng trong lòng ấm áp. Tới. Tư Mã U Nguyệt bọn họ hướng phía trước phương nhìn lại. Mấy cái thân ảnh nhanh chóng lóe lại đây. Bọn họ trên người phát ra hơi thở cùng này đó quỷ tộc bất đồng. Bọn họ hướng không trung vừa đứng khiến cho người cảm giác được áp lực. Đều là cao thủ, Tây Môn Phong nói. Như vậy mười mấy người. Để quá vừa rồi kia hơn 1000 quỷ tộc suốt đời nói. A. Tiểu Mộng nhìn đến kia mấy cái ma tộc tóc đỏ, đột nhiên che lại đầu kêu lên. Tiểu Mộng ngươi làm sao vậy? Tiểu Thất nhanh chóng ôm Tiểu Mộng, không biết nàng đây là làm sao vậy? Xin giúp đỡ mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, Vu Lăng Vũ đi qua đi. Đôi tay đặt ở Tiểu Mộng trên đầu, hướng nàng trong cơ thể rót vào một ít linh lực sau. Nàng đột nhiên đôi mắt một bế. Hôn mê bất tỉnh, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận Tiểu Mộng, đem nàng thu được linh hồn trong tháp. Vu Lăng Vũ nhìn những cái đó ma tộc, nói, năm đó phong ấn Tiểu Mộng người có bọn họ phân là nhìn đến bọn họ. Xúc động ký ức sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Rất có khả năng, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt trầm xuống. Nghĩ đến Tiểu Mộng trong trí nhớ những cái đó tàn nhẫn hình ảnh. Nàng kỳ thật cũng không tưởng nàng nhớ lại đã từng sự tình. Nếu nhớ tới đã từng, kia nàng hiện tại thiên chân vui sướng tươi cười còn sẽ tiếp tục tồn tại sao? Từ Tiểu Mộng thét chói tai đến Tư Mã U Nguyệt đem nàng thu hồi bất quá là 1-2 phút sự tình. Nhưng là vẫn là cũng đủ la lực bọn họ chứng thực phía trước suy đoán. Quả nhiên là bóng đè tộc, la lực liếm liếm môi. Hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ nhìn đến con mồi bộ dáng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, nàng cư nhiên phá tan trấn áp ra tới. Tóc đỏ nữ tử la lệ tà cười nói. Như vậy càng tốt. Đỡ phải chúng ta đi Cũng Lân Đại Lục tìm nàng. Chỉ sợ không phải chính nàng phá tan trấn áp đi. Mặt khác một người ma tộc nói, hiển nhiên phía dưới nhân loại kia là nàng khế chủ, suy. Nếu là làm trước kia bóng đè tộc biết bọn họ duy nhất huyết mạch nhận nhân loại là chủ. Không biết có thể hay không tức giận đến sống lại. La Lệ cười nói, hết chương.